Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 926, dấu hiệu thất bại sơ hiện. Trên hoang đảo, chiến đấu kịch liệt vừa chạm vào kích phát. Toàn bộ Kojima đều ở đây, song phương chiến đấu dưới run rẩy. Nha nha điện tử thư www. Suyaya, CC, hổn hển. Đạm lam sắc hỏa diễm từ thân thể toát ra. Đại đoàn hỏa diễm hội tụ ở Marco chân phải chỗ. Hỏa diễm tiêu tán. Marco bị hắc hồ tử chặt đứt chân phải một lần nữa sinh trưởng. Thật là mạnh nát bấy quả thực. Trong nháy mắt đã đem chân của ta nát bấy thành bụi bặm. Marco trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, quả thực có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ám thủy. Nâng lên bị đen nhánh yên vụ bao trùm tay phải. Xoay tròn hắc vụ khí toàn tỏa ra một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Marco thực thể lần nữa bị hấp hướng hắc hồ tử. Đắc ý trong tiếng cười. Hắc hồ tử nâng lên hiện lên màu vàng nhạt tia sáng nắm tay. Đấm ra một quyền hướng bị tập kích tới Marco ngực. Hai tay nâng lên giao nhau ở trước ngực. Busosoku Haki phát động. Hai tay bị đen nhánh Busosoku Haki bao trùm. Giống như là nhất thành vô hình cường lực khôi giáp. Màu xanh nhạt hỏa diễm thiêu ở trên người. Thình thịch. Hiện lên màu vàng nhạt quang tráo nắm đấm đánh vào Marco giao nhau song quyền bên trên. Trong nháy mắt lực lượng kỳ dị lần nữa từ hắc hồ tử nắm tay chỗ bạo phát. Nhưng lần này cũng không có cùng lúc trước giống nhau. Lúc trước Marco chỉ là dùng sao sao đụng nhau. Cũng không có sử dụng Busosoku Haki. Hiện tại có Busosoku Haki bao trùm hai tay tựa như một tầng vô hình khôi giáp. Cực đại cản trở này cổ lực lượng kỳ dị. Tuy là hai tay cũng không có như lúc trước liếc mắt nát bấy ra. Thế nhưng Marco vẫn có thể cảm nhận được từng cổ một lực lượng như tiểu đao vậy ở hai tay cánh tay. Bên trong tàn sát bừa bãi. Hai cái cánh tay từng cục bắp thịt kỳ quái nhô ra. Một từng tia tiên huyết theo Marco cánh tay bên trong chảy ra. Tuy là Busosoku Haki phòng ngự cường đại. Nhưng vẫn là bị hắc hồ tử quả thực năng lực cho công phá. Thình thịch, cường đại lực đánh vào. Marco nặng nề té xuống đất mặt. Chỗ đi qua mảng lớn bụi bặm cùng toái thạch tung bay. Mặt đất vẽ ra từng cái rãnh vú sâu hoám. Bay ngược trên đường không biết đánh bay bao nhiêu đang ở chiến đấu hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu. Trắng đoàn hải tặc thành viên. Hỏa diễm song xí dương lên. Mảng lớn cuồng phong tịch quyển dựng lên. Bạch sắc khí lãng mang theo chu vi yên vụ trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ hoang đảo. Nhằm phía mặt biển, xa xa rất nhiều thuyền hải tặc tựa như chứng kiến một mảnh hoàng vân mọc lên. Chính là cánh tay thương thế so với trước kia nhẹ hơn không ít. Ở Marco hỏa diễm bao trùm dưới trong nháy mắt liền khôi phục hoàn thành. Nhìn cái này man, hắc hồ tử nhíu mày. Marco năng lực đúng là một bác. Miễn là không đúng Marco trong nháy mắt tạo thành hủy diệt thương tổn. Marco là có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Bất tử điểu tên có thể không phải giả. Cái này Marco năng lực quả thật làm cho lòng người phiền. Xem ra muốn mau sớm giải quyết hắn là không làm được. Chỉ có thể để cho phục nguyên năng lực đến cực hạn. Khi đó mới là giải quyết Marco thời cơ. Hắc hồ tử trong lòng thầm nghĩ. Ở dâu trắng đoàn hải tặc ngây người mười mấy năm hắn. Đối với mỗi bên đại đội trưởng năng lực nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Marco phục nguyên năng lực đáng sợ. Thế nhưng cũng có một cái cực hạn. Chỉ bất quá Marco đối với quả thực năng lực mở rộng lâu như vậy. Phải biết ở trên đỉnh chiến tranh. Marco ngạnh kháng Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc vô cùng dễ dàng. Muốn tiêu hao hết Marco phục nguyên lực số lượng. Dù cho hắc hồ tử cũng cảm thấy vướng tay chân. Coi như là tại hắn sở hữu hai cái trái ác quỷ tình huống bên dưới. Hắc hồ tử, ngươi tên phản đồ này chết đi cho ta. Cư nhiên hướng cha xuất thủ. Ngươi tên hỗn đản này. Ta muốn giết ngươi vì cha báo thù. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng giết bên trong. Hơn 10 danh giải quyết đối thủ dâu trắng đoàn hải tặc hướng phía hắc hồ tử xuất thủ. Trên người tản ra cực kỳ cuồng bạo sát khí. dâu trắng đoàn hải tặc vô luận là lên tới đội trưởng Marco xuống đến thông thường hải tặc. Đối với cái này cái phản bội dâu trắng đoàn hải tặc, giết chết cha kẻ phản bội, sát ý cùng cừu hận tràn đầy trái tim. Chỉ bằng các ngươi những thứ này năm đó tiểu nhân vật, cũng muốn dám đối với lão tử ta xuất thủ. Hắc hồ tử chẳng đáng cười, nắm chặt nắm tay, hiện lên màu vàng nhạt tia sáng, nắm tay bỗng nhiên đập về phía mặt đất. Nắm tay chỗ màu vàng nhạt quang cháo vừa để xuống co rụt lại. Một cỗ ba động kỳ dị tản ra. Cẩn thận, không nên lên đi, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Bên cạnh Marco giơ tay lên vội vã lo lắng hô. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đã xuất thủ. Không còn kịp rồi, đã lấy hắc hồ tử làm trung tâm. Dưới chân đại địa thành phiến đổ nát. Vô hình rung động sóng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bị ba động liên lụy rất nhiều hải tặc. Trong nháy mắt toàn bộ hóa thành khói trắng tan tành mây khói. Theo gió phiêu tán, nhìn cái này màn. Marco gắng gượng ngừng vọt tới trước bước chân. Trên mặt nhất thời lộ ra bi phẫn vẻ. Song quyền nắm chặt đầy người sát khí nhìn về phía tại nơi lớn nhỏ hắc hồ tử. Tỏa thương sáng như tiết mũi kiếm va chạm. Thường thường toát ra lóe sáng hỏa quang. Vista cùng Nozomi lưu hai người thân ảnh trên dưới nhảy lên. Bén nhọn kiếm chiêu tại bọn họ trong tay hiện lên. Huyết sắc hàn mang hiện lên. Nozomi lưu một tay cầm kiếm trở tay quét ngang ra. Mũi kiếm phá vỡ trường không. Sắc bén mũi kiếm cuồn cuộn nổi lên từng đạo bạch sắc kình phong. Chói tai tiếng xé gió truyền vào Vista lỗ tai. Tay phải nâng lên lợi kiếm. Bịch một tiếng sợ vang. Nozomi lưu thủ bên trong lợi kiếm bị Vista tinh chuẩn ngăn trở. Nhất chiêu hay sao? Nozomi lưu liền muốn ra tay lần nữa tìm cơ hội xuất kích. Bá, Vista nâng lên tay trái lợi kiếm như một bà khai thiên cự phủ khai thiên tích địa một dạng. Thẳng hướng Nozomi lưu đầu chém xuống. Mũi kiếm kình phong trong lúc đó rõ ràng hiển lộ sát cơ. Nozomi lưu đã có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ kiếm khí đánh tới. Vista chiêu này hiện ra hết sát khí. Bắt lại Nozomi lưu đổi tay giữa sát cơ. Chuẩn bị sát chiêu trong nháy mắt xuất thủ. Quả đoán cực kỳ. Nhưng Nozomi lưu cũng không phải hạng đơn giản. Phản ứng cực nhanh. Thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh một bên. Sắc bén mũi kiếm chặt xoa Nozomi lưu thân thể mà qua. Mũi kiếm tán phát kiếm khí càng là bộc phát ra. Ở Nozomi lưu trên mặt chảy xuống mấy đạo vết máu. Tiên hồng sắc nhàn nhạt tiên huyết theo gò má thong thả chảy xuống. Né tránh đồng thời nghiêng người rút ra huyết kiếm. Nozomi lưu phi kiếm đánh bay Vista mũi kiếm. Cánh tay rung động gian liền vung ra một đạo chảm kích. Thẳng hướng Vista lướt đi. Nozomi lưu cái này đến chảm kích xuất hiện vượt quá Vista dự liệu. Không có suy nghĩ nhiều. Vista vội vã giơ tay lên bên trong lợi kiếm liền muốn đem chảm kích đón đỡ. Vista phản ứng có thể nói là nhanh chóng. Song kiếm huy vũ đỡ cái này chảm kích. Ba kiếm đụng nhau. Trong lúc vội vàng phát động phòng ngự có thể tưởng tượng được. Nozomi lưu phá không chạm tới lợi nhận trực tiếp đem Vista chém bay đi ra ngoài. Liền mang ở Vista trên cánh tay chém ra một đạo hơn 10cm vết thương. Đạp, đạp, đạp, Vista liền lùi lại ba bước. Hai chân hướng mặt đất một bước ngừng lùi lại bước chân. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem chọn cái mặt đất bước ra từng đạo khe hở. Lau một cái vết thương trên mặt vết. Nozomi lưu khóe miệng vi kiều nói. Không hổ là danh dương thiên xuống song đao lưu kiếm khách Vista. Cứ nhiên đem ta mặt đả thương. Nozomi ở lại trên biển khơi trở thành nhiều năm. Không biết gặp được bao nhiêu đối thủ. Cũng không biết bị bao nhiêu thương thế. Thế nhưng có thể ở trong khi giao chiến bắn chúng chính mình gương mặt Vista xem như là một cái. Gương mặt không giống với còn lại địa phương. Toàn bộ gương mặt chính là đầu chính là nhân thể nhược điểm. Giao chiến lúc có thể nói là phòng ngự trọng yếu nhất. Nhìn xéo mắt trên cánh tay bị tiên huyết thấm ướt vết thương. Vista thản nhiên nói, người cũng rất lợi hại. Bất quá đáng tiếc làm hắc hồ tử như vậy một cái kẻ phản bội thủ hạ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nghe vậy, Nozomi lưu khóe miệng Vi Kiều nở nụ cười. Ta có thể không phải Hắc Hồ Tử thủ hạ. Hay chúng ta có thể dùng quan hệ hợp tác để hình dung càng thêm xác thực. Người đàn ông này có dã tâm, cũng có thực hiện dã tâm lực lượng, có thể trở thành là mảnh này trên biển vương giả, truy tầm mảnh này đại hải cuối cùng bí mật. Nozomi lưu chiến lực đáng sợ, nhưng tương tự là một cuồng vọng người. Hắn đứng ở Impel Down nhiều năm, không hề giống Magellan như vậy đối với chính nghĩa cùng hải quân nhận đồng cảm giác. Hắn chỉ là đợi một cái có thể để cho hắn thực hiện tâm Nakano lòng người. Thuận tiện tàn sát tội phạm phát tiết một chút buồn chán thời gian. Cuối cùng, hắn rốt cuộc chờ đến khi Hắc Hồ Tử như vậy một cái có dã tâm. Vì dã tâm có thể trả giá hết thảy nam nhân. Đối với Nozomi lưu đến nói, nếu như Hắc Hồ Tử đối với mình không có tác dụng, không có đạt được tâm trung kỳ ngắm, Nozomi Liu sẽ không chút do dự ly khai Hắc Hồ Tử. Hắn đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng không có cái gì nhận đồng cảm giác. Nghe được Nozomi Liu nói, Vista chau mày, lộ ra một vẻ suy tư. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bên trong thật đúng là ngư long hỗn tạp. Thình thịch, Marco song quyền đánh ra. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Đánh quyền ngăn cản Hắc Hồ Tử có thể không phải thể thuật cường đại Marco đối thủ. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té xuống đất mặt. Cực kỳ lớn mảnh nhỏ khói bụi. Yên vụ ở gió nhẹ hiu hiu dưới tiêu tán. Hắc Hồ Tử nằm trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Gấp hai đau đớn dưới dù cho ý chí kiên định Hắc Hồ Tử cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Đánh bay Hắc Hồ Tử. Marco cũng không phải dễ chịu. Hắc Hồ Tử nát bấy quả thực năng lực rất mạnh. Sở hữu Busosoku Haki là đỡ không được thương hại kia. Vù vù, Marco trong miệng thở hổn hển. Đạm lam sắc hỏa diễm bao trùm ở hai tay. Cũng không có như lúc trước giống nhau. Marco hai tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Mặc dù là phục hồi như cũ, nhưng Marco thời gian khôi phục so với quá khứ nhiều hơn gấp đôi trở lên. Đồng thời Marco sắc mặt trắng bệch, lại này dáng dấp hiển nhiên là Marco bởi vì phục hồi như cũ nhiều lần lắm mà có vẻ thể lực không. Biết, Marco năng lực trái ác quỷ tuy là có thể vì Marco mang đến đáng sợ phục nguyên chi lực, nhưng không có nghĩa là Marco là bất tử. Phục hồi như cũ thương thế cũng có một cái cực hạn. Vượt lên trước cực hạn này, đến lúc đó Marco coi như là thụ thương cũng phục hồi như cũ không được. Mà giờ khác này, Marco hiển nhiên là tới gần nơi này cái cực hạn. Mỗi lần giao thủ, Marco đều sẽ bị Hắc Hồ Tử lưỡng chủng năng lực sử dụng mà kích thương. Nhiều lần lắm phục hồi như cũ đã để Marco thể lực cơ bản phải tiêu hao hầu như không còn. Lần nữa tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Đợi Marco chính là thể lực tiêu hao hầu như không còn. Khi đó Marco chính là Hắc Hồ Tử trên thớt một khối tùy thời đều có thể chém giết thịt béo. Nhìn Marco thảm sắc mặt Haku, biết được Marco năng lực Hắc Hồ Tử tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Cười to nói, An Cao, người vẫn còn ở gượng chống lấy sao? Chúng ta một phen giao thủ, người phục nguyên lực số lượng cũng đã đến cực hạn đi. Mất đi phục nguyên năng lực ngươi còn sẽ có bao nhiêu sức tái chiến đâu? Xem đi, xem chung quanh đây, chiến cuộc đã biểu lộ tất cả, dâu trắng đoàn hải tặc đã già rồi, thời đại mới là không có có các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc có thể lên thuyền đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, chính như Hắc Hồ Tử từng nói, chu vi chiến cuộc chiến đấu đến hiện tại đã dần dần minh lãng hóa. Ở dâu trắng thủ hạ từ Impel Down đệ lục tầng chạy trốn tội phạm đám người dưới sự hướng dẫn. Chiến lực tổn hao nhiều dâu trắng đoàn hải tặc làm sao có thể là quật khởi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đối thủ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.